Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1571, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Góc truyện audio.com, Long Ảnh Tổng Bộ bóng dáng nghe xong Lâm Hoan giảng thuật sau lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu hắn mới trầm giọng nói, tuy rằng ta rất muốn cho ngươi đi nếm thử một chút, rốt cuộc việc này quan Hàn Long đầu sinh tử, nhưng là... Nói tới đây bóng dáng trầm mặc sơ qua, sau đó mới nói, nhưng này cũng sự tình quan ngươi sinh tử cho nên chỉ có thể từ chính ngươi tới làm quyết định. Lâm Hoan một trận vô ngữ, chính mình tới tìm bóng dáng chính là muốn cho hắn cấp ra ra chú ý, kết quả nói nửa ngày hắn vẫn là làm chính mình quyết định, này chứng đau. Phú Quý Hiểm Trung Cầu, liền tính đây là cái bẫy dập ta cũng muốn nếm thử một chút, trừ lần đó ra chúng ta cũng tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ Hàn Long đầu manh mối. Suy xét sau một lúc lâu, Lâm Hoan cắn răng nói, đầu tiên Lâm Hoan có thể kết luận này không phải Phong Viễn Trinh cho hắn thiết hạ cục, Phong Viễn Trinh muốn đối phó hắn căn bản liền không cần chơi cái gì âm mưu quỷ kế, dùng võ lực liền có thể trực tiếp nghiền áp hắn. Nếu đây là ban ngày nhằm vào hắn thiết hạ cục, Lâm Hoan cũng có nhất định nắm chắc nhảy ra cục diện. Bóng dáng nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, xác định hắn đã hạ quyết tâm sau mới thở dài nói, hảo ta cảnh giới không đủ, không thể giúp ngươi, chỉ có thể từ tinh thần mặt thượng cho ngươi duy trì, chờ ngươi cứu ra Hàn Long đầu chúng ta ba cái không say không về. Hảo, không say không về. Nói xong Lâm Hoan trịnh trọng chiều bóng dáng kính một cái quân lễ, tiếp theo xoay người rời đi nơi này. Thượng kinh tụ Long quảng trường, Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ dạo đến bây giờ đã thu hoạch không ít. Chiến lợi phẩm, nữ nhân trời sinh ái mỹ, đi dạo phố shopping là nữ nhân lớn nhất yêu thích chi nhất, Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Tùng Bổn Dạ Cơ, nàng đã có 6 năm thời gian không đi dạo phố, lần này ra tới tựa như mãnh hổ rời núi, hận không thể đem sở hữu thích đồ vật đều càn quét không còn. Bất quá Tùng Bổn Dạ Cơ cũng không phải cái loại này không có so số nữ nhân, tạp là Lâm Hoan cấp, tuy rằng hắn nói không cần đau lòng tiêu tiền, nhưng không phải chính mình tóm lại là có chút biệt nữ. Nếu không phải hai nàng biết Lâm Hoan là thân gia chục tỷ Mỹ kim đại phú hào, trên tay mấy thứ này các nàng đều sẽ không mua. Lâm Hoan cho các nàng chính là một chương vô mật chi trả thẻ tín dụng, hai nàng không biết này chương tạp cụ thể ngạch độ là nhiều ít, nhưng nghĩ đến hẳn là rất nhiều, phải biết rằng. Các nàng vừa rồi đã soát gần 10 vạn hoa hạ tệ. Tùng Bổn, chúng ta qua bên kia uống ly trà sữa đi. Y Phù Lệ chỉ chỗ ngoặt chỗ tiệm trà sữa, nói. Hảo A, ta muốn uống mạt trà vị. Tùng Bổn Dạ Cơ hưng phấn nói, người này chỉ tiểu thèm miêu, Y Phù Lệ cười duyên một tiếng, mang theo Tùng Bổn đi vào chỗ ngoặt chỗ tiệm trà sữa. Dì kia hai cái mỹ nữ không tồi a, liền ở hai nàng thương lượng đi uống trà sữa thời điểm, một người đi ngang qua nơi này nam tử bị các nàng hấp dẫn tới rồi ánh mắt. Tên này nam tử nhìn qua 25-6 tuổi, lưu loát tóc ngắn xử lý không chút cầu thả, diện mạo soái khí, dáng người đĩnh bạt. Hắn ăn mặc một thân màu lam Armani tu thân Tây Trang, mang một cái đồi mồi mắt kính, trên tay đeo một con Vacheron Constantin truyền thừa hệ liệt đồng hồ quý khí bức người. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một người cùng hắn, tuổi tác xấp xỉ nam tử, tên này nam tử trang điểm thực hiu nhàn, một thân chiều bài đồng dạng giá trị xa xỉ. Nếu là Lâm Hoan ở chỗ này liền sẽ nhận ra tên này hiu nhàn trang nam tử đúng là cùng hắn từng có xung đột Vương Khôn Nam. Này hai người bên cạnh các có một vị mỹ nữ tiếp khách, này hai gã mỹ nữ tuy rằng thực chọc người chú mục nhưng cùng Tùng Bổn Dạ Cơ, Y Phù Lệ so sánh với liền kém một bậc. Trừ bỏ này hai nam hai nữ ở ngoài còn có một vị ăn mặc màu xám trường bào cước thải dày vài lão giả đi theo ở một bên. Cảnh thiếu, người coi trọng kia hai cô nàng. Vương Khôn Nam chú ý tới Cảnh Kiền An ánh mắt lập tức hỏi. Cảnh Kiền An hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, Vương thiếu chẳng lẽ liền bất động tâm? Ha ha, xác thật mặc cho ai đối mặt như vậy mỹ nữ đều khó tránh khỏi sẽ động tâm, bất quá canh thiếu ở xa. Tới là khách, chỉ cần canh thiếu có trọng ta tuyệt đối không cùng canh thiếu đoạt, thế nào, anh em đủ nghĩa khí đi. Vương Khôn Nam làm mặt quỷ nói, trong lời nói rất có lấy lòng ý vị. Cảnh Kiền An là cảng đảo canh ra đời thứ ba lĩnh quân nhân vật, luận gia tộc nội tình, nhân mạch quan hệ, so với hắn Vương Khôn Nam cường không ngừng một bậc, đáng giá hắn đi lấy lòng. Cảnh gia là cảng đảo tứ đại gia tộc chi nhất, gia tộc sản nghiệp trải rộng thế giới các nơi, đề cập đến bất động sản, nguồn năng lượng, sinh vật khoa học kỹ thuật, tin tức tài chính chờ các mặt tài sản hùng hậu. Cảnh lão gia từ càng là chịu quá khóa trước đầu, trường tiếp đãi nhiều bức nhân vật là chân chính quý tộc, hoàn toàn không phải vương gia loại này nhà giàu mới nổi có thể bằng được. Vương Khôn Nam là ở một hồi đấu giá hội thượng cùng Canh Kiến. An kết bạn, hai người hứng thú hợp nhau nhất kiến như cố, thực mau liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Vừa lúc lần này Canh Kiền An tới Thượng Kinh xử lý gia tộc sinh ý, liền ước Thượng Vương Khôn Nam một khối ra tới đi dạo. Hai người bên người bạn gái chính là Vương Khôn Nam an bài, đều là thượng kinh danh giáo hoa hậu giảng đường. Vương Ít nói cười, chúng ta hai anh em hẳn là có phúc cùng hưởng mới là. Cảnh Kiền An ý có điều chỉ nói. Lời này vừa nói ra, Vương Khôn Nam lập tức ánh mắt sáng ngời, ngầm hiểu nói, vẫn là Canh thiếu tưởng chu đáo, ha ha ha. Cảnh Kiền An ngày hôm qua liền đến thượng kinh, hai người đêm qua liền có phúc cùng hưởng một lần kia phó hai đối hai hình ảnh hiện tại còn làm hắn thỉnh thoảng dư vị. Đi chúng ta qua đi đáp cái san, Cảnh Kiền An hơi hơi mỉm cười ôm bạn gái liền hướng chỗ ngoặt chỗ tiệm. Trà sữa đi đến, tiến trong tiệm Cảnh Kiền An vẫn chưa trực tiếp đi hướng hai nàng, mà là đi vào quầy bên điểm 5 ly trà sữa. Bắt được trà sữa sau, Cảnh Kiền An nói, các bảo bối, các ngươi đi trước bên kia ngồi ngồi. Hai vị bạn gái làm nũng cười, nắm tay đi đến một bên không vị ngồi xuống. Các nàng có thể bị Vương Khôn Nam lựa chọn, nhan giá trị dáng người là một phương diện, hiểu chuyện cũng là một cái quan trọng nhân tố. Hai người có thể thấy rõ ràng chính mình thân phận, bất quá nhiều yêu cầu tựa như hiện tại, các nàng biết rõ Cảnh Kiền An cùng Vương Khôn Nam muốn đi liêu nữ nhân khác lại không có một đinh điểm ghen ý tứ. Hải, hai vị mỹ nữ, có để ý không chúng ta ngồi ở này? Cảnh Kiền An đi đến y phù lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ bên cạnh, lễ phép hỏi. Vương Khôn Nam đi theo một bên tựa như xem kỹ một kiện thương phẩm xem. Kỹ hai nàng, trong mắt vừa lòng chi sắc dần dần dày. Hai nàng đã sớm chú ý tới bọn họ tiếp cận, lập tức y phù lệ liền dùng tiếng Anh nói, xin lỗi, ta nghe không hiểu hoa hạ ngữ, không quan hệ ta có thể nói tiếng Anh, xin hỏi chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Cảnh Kiền An dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói, London làn điệu 10 phần. Y phù lệ chân mày một trọn, đạm mạc nói, xin lỗi, chúng ta không thích cùng người xa lạ ngồi ở một khối. Ở cái này trong quá trình Tùng Bổn Dạ Cơ vẫn luôn uống trà sữa, liền xem cũng chưa xem Cảnh Kiền An liếc mắt một cái. Cảnh Kiền An chút nào không ngại chính mình bị cự tương phản, hắn trong lòng còn có loại ẩn ẩn hưng phấn. Lấy hắn gia đình bối cảnh, ngoại tại điều kiện, muốn được đến một nữ nhân là kiện thực chuyện dễ dàng, mà một ít việc quá dễ dàng làm được liền sẽ thực không thú. Vì, chinh phục quá trình mới là lớn nhất lạc thú nơi. Trước tự giới thiệu một chút ta kêu Cảnh Kiền An, hai vị mỹ mạo đả động ta, ta rất muốn cùng hai vị làm bằng hữu, nếu hai vị nguyện ý, hôm nay các ngươi ở thương trường tiêu phí ta toàn bao, như thế nào? Nói xong Cảnh Kiền An liền định liệu trước nhìn hai nàng, chờ đợi các nàng đồng ý cách chương.